Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1688, hư ảnh thú. Ta tên là Lam Phong. Nghe được Thư Tiên lời nói, Lam Phong cười nhạt một tiếng, tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, cái gì, ngươi lại là Lam Phong, Long thứ bộ đội đặc chủng Lam Phong. Chư thần hoang đảo chi chiến độc chiến ba nước, kiếm trảm chiến hạm Lam Phong, Bạch Phát tông sư Lam Phong. Nghe được Lam Phong lời nói, trong đại lao mọi người đều là trừng to mắt, há to mồm, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới tên trước mắt này cũng là Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Tại chư thần trên hoang đảo khuất nhục tam quân Lam Phong. Tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức rung động một chút. Tuy nhiên anh hùng ngục giam vô cùng địa phong bế. Bọn họ hành động cũng nhất định hạn chế. Nhưng là, bọn họ tin tức lại là cũng không phong bế mà là phi thường linh thông. Đối thế giới bên ngoài chỗ chuyện phát sinh cùng tin tức cũng đều biết nhất thanh nhị sở. Dù sao, nơi này chỉ là hạn chế bọn họ hành động mà thôi. Cũng không có như cùng hắn tử hình trong đại lao giam giữ phạm nhân như vậy nghiêm ngặt. Phải biết, mỗi người bọn họ đều là cao thủ. Mà quốc gia cũng hy vọng bọn họ có thể có một ngày vì quốc gia xuất lực. Cho nên đối với ngoại giới tin tức bọn họ vẫn là biết một hai. Nghe được Lam Phong lời nói, Thư Tiên đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia nằm ở một bên ngủ thụy thần cũng là tại thời khắc này ngồi thẳng thân thể đến. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, tò mò dò xét, đối diện đại lao hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cũng đều là một mặt giật mình nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Mà hắn cũng là đồng dạng nghe nói qua Lam Phong sự tích cùng tên tuổi. Cái này hậu bối rất là không tệ mà. Hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cái kia cương nghị trên mặt thì là chất đầy tán thưởng nụ cười. Đến. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Xem ra cần tìm hắn thật tốt nói một chút. Có một số việc, cần phải nói cho hắn biết. Đối với hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong ý nghĩ trong lòng. Lam Phong cũng không chỉ biết được. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Thư Tiên trên thân. Điều mở miệng cười. Hiện tại còn muốn tiếp tục đánh sao? Không đánh. Nghe được Lam Phong lời nói. Thư Tiên thì là cười khổ lắc đầu. Người nghiêu bức như vậy người, không chỉ có nắm giữ ngân viêm quỷ hỏa khắc chế ta, còn mẹ nó địa liền chiến hạm đều cho bổ, ta lại đánh với ngươi đi xuống, mẹ nó không phải tìm tai vạ sao, ta đến đánh với ngươi. Nhưng mà, Thư Tiên lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, nằm ở một bên thụy thần thì là chậm chậm địa đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong thân thể truyền ra như giang đậu tiếng vang đến, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm, theo thụy thần lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hiển nhiên không nghĩ tới thụy thần vậy mà lại tại biết Lam Phong thân phận về sau còn ra tay. Lam Phong cũng đồng dạng là như thế, ánh mắt cẩn thận đánh giá cái này suốt ngày ngủ ra hòa. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Tóc rối tung vô cùng, mặt đầy râu gốc rạ, cao lớn thân hình bị trường bào màu xám bao vây, làm đến cả người hắn xem ra nhiều một phần thần bí khó lường vị đạo. Nhìn lấy thụy thần, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Điều mở miệng cười, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi? Cho ta một cái lý do. Nghe vậy, thụy thần ánh mắt thì là run lên. Trong mắt lấp lóe một tia khác thần thái đến, trầm ngâm một lát ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Nếu là ngươi có thể thắng ta, từ nay về sau ta thì đi theo ngươi. Ta muốn, bên cạnh ngươi cần phải rất cần trợ thủ đi. Ta thế nhưng là liền có thể hay không từ nơi này ra ngoài cũng không biết. Lam Phong nhẹ nhàng, địa lắc đầu, đón đến, tiếp tục mở miệng, mà lại. Ta cũng sẽ không để một cái ta không hiểu nội tình người ngu ở bên cạnh ta. Theo Lam Phong lời nói. Hạ xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Căn bản thì không tiếp tục để ý Lam Phong. mà chính là cất bước hướng về nhà tù bên ngoài cửa bước đi. Bạch Lam Phong một bước phóng ra, dưới chân phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra, làm đến hắn thân thể thì là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Lam Phong thân hình lại một lần nữa lộ ra hiện ra thời điểm, đã là xuất hiện ở cửa nhà lao bên ngoài. Cái kia từ Hắc Diệu Huyền Sát chế tạo đi ra phòng giam căn bản thì giam không được bước chân hắn. Xúc địa thành thước, thuấn di, nhìn lấy cái kia xuất hiện tại cửa nhà lao bên ngoài Lam Phong. Trong phòng giam người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vệt ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ cùng rung động tới. Dạng này thủ đoạn, bọn họ chỉ ở cái kia Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong trên thân gặp qua. Lại không nghĩ tới Lam Phong đồng dạng là có thể làm đến bước này. Thái cực lôi thiểm bộ ảo nghĩa lôi thiểm. Đối diện ngồi tại trong phòng giam Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong nhìn lấy cái kia đi ra cửa nhà lao Lam Phong, Tưởng Lăng Phong điều mở miệng cười. Thái cực toái bộ, thái cực lôi thiểm bộ, đây đều là Hoa Hạ quân đội chính thống nhất truyền thừa. Trung thái cực lôi thiểm bộ ảo nghĩa lôi thiểm càng là như là thuấn di. Thân pháp quỷ dị, năm đó hắn Tưởng Lăng Phong cũng là nương tựa theo lôi thiểm. Hoành tảo thiên quân, xuyên thẳng qua 1 triệu quân, lấy người tại thủ cấp, oanh, đi ra phòng giam, Lam Phong mắt sáng lên, đang muốn cất bước mà ra, ngột ngạt tiếng nổ mạnh lại là âm vang ở giữa vang lên. Giống, theo cái kia ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên, khắp nơi rung động, đấu trường phía trên cái kia khổng lồ hư ảnh lại là huy động sắc bén móng vuốt đối với Lam Phong. Bỗng nhiên chộp tới, tiếng gầm gừ tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Thấy thế, Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng, không chút nghĩ ngợi, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cường đại mà cuồng bạo vô cùng lực lượng hung hăng hướng về kia sắc bén móng vuốt đập tới. Xuy kéo, thế nhưng là, làm cho Lam Phong hoảng hốt một màn phát sinh. Hắn quyền đầu trực tiếp theo cái kia trên móng vuốt xuyên thấu mà qua. Móng vuốt hoa quần áo rách cùng da thịt thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong cánh tay phải da thịt bị xé nứt, đỏ tươi huyết dịch vẩy xuống ở giữa không trung, dễ thấy cùng cực, đáng chết. Tình cảnh này làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, không chút nghĩ ngợi, dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm Lam Phong thân thể lại một lần nữa hiển lộ ra thời điểm, đã tại đấu trường phía trên tu kiến thiên kiều phía trên. Tay bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ khó coi. Giống như mãnh thú, giống như tiếng gào thét lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia khổng lồ hư ảnh lại một lần nữa huy động móng vuốt đối với Lam Phong xé rách mà đến. Lộ ra hung mãnh vạn phần. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn lấy cái kia huy động mà đến móng vuốt, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngươi hư ảnh, lại chỉ có thể nhìn đến cái bóng, căn bản là không nhìn thấy nó thực thể, phảng phất nó căn bản lại không tồn tại. Mắt thấy móng vuốt tiến đến, Lam Phong tâm niệm nhất động, lôi đình địa tâm hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, ở bên cạnh ngưng tụ trở thành một mặt lam sắc hỏa diễm thuẫn bài. Bành, hỏa diễm thuẫn bài mới vừa vặn hiện lên, sắc bén kia móng vuốt chính là rơi vào trên tấm chắn, bộc phát ra kịch liệt tiếng vang tới. Rõ ràng cái này chỉ là hư ảnh, thế nhưng là đánh vào hỏa diễm trên tấm chắn cho Lam Phong cảm giác lại là còn như thực thể. Cái kia lực lượng khổng lồ làm cho Lam Phong sắc mặt kịch biến. Răng rắc, móng vuốt mang theo lực lượng giống như hồng thủy mãnh thú, rời núi lấp biển gào thét mà đến. Chỉ là trong nháy mắt chính là phá vỡ Lam Phong hỏa diễm thuẫn bài. Dư thế không giảm hướng lấy Lam Phong giận nện mà đi. Xuy kéo, thấy thế, Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Tâm niệm nhất động, thần long chi lực chính là trong lúc đó mở ra. Làm đến bộ ngực hắn trong nháy mắt chính là bị kim sắc long lân bao trùm. Sắc bén móng vuốt rơi vào Lam Phong trên ngực, phát ra kim loại ma sát thanh thúy thanh vang. Càng thêm cường đại lực lượng đáng sợ chính là đổ xuống mà ra. làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa đập bay mà đi. Bạch bạch bạch, Lam Phong thân thể rơi ở phía dưới đấu trường phía trên. Mũi chân chạm đất, dưới chân bước chân di động. Một liền lui về phía sau mấy chục mét mới đem thân hình ổn định. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia khổng lồ hư ảnh. Lam Phong chau mày, trong mắt lạnh lùng quang mang đang cuộn trào. Hắn thật sự là không hiểu cái kia to lớn đến giống như mãnh thú giống như hư ảnh đến cùng là dạng gì tồn tại. Hư hư thực thực, Lam Phong cùng cái kia hư ảnh giao phong phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc đợi, hắn đã rơi vào đấu trường trung ương. Nhìn lấy cái kia bị hư ảnh đánh lui Lam Phong, tại chỗ mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động tới. Bọn họ thế nhưng là biết cái này hư ảnh mạnh mẽ và đáng sợ. Phải biết nó thế nhưng là trấn áp toàn bộ tầng thứ 7 hư ảnh thú. Chính là chính phủ thông qua viễn cổ sinh vật gen mã hóa nghiên cứu chế tạo mà ra. Có được xé rách không gian thực lực cường đại. Cho dù là tại toàn bộ tầng thứ 7, có thể cùng nó chính diện chống lại cũng vẻn vẹn chỉ có Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong. Cho dù là Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong, cũng chỉ có thể đầy đủ cùng tranh phong. Không thể đem đánh bại, bởi vì nó để bảo toàn toàn bộ tầng thứ 7 trật tự. Bây giờ Lam Phong tùy tiện xông ra lồng giam, tất nhiên sẽ chịu đến cái này hư ảnh thú công kích. Lam Phong vừa mới có thể đón đỡ cái này hư ảnh thú công kích, làm cho mọi người rõ ràng cảm giác được rung động cùng kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến Lam Phong chính là chư thần hoang đảo chiến thần, lấy lực lượng một người độc chiếm tam quân, mọi người trong lòng cũng thì thoải mái. Gia hỏa này, thực lực quả nhiên phi phàm. Nhìn lấy đấu trường phía trên đối mặt với hư ảnh thú không sợ chút nào Lam Phong, thị thần trong mắt lóe ra chướng mắt quang mang. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư tiên trên mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Bất quá cái này hư ảnh thú thật không đơn giản. Đến đón lấy ngược lại là có trò vui nhìn. Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cũng là ánh mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem đấu trường bên trong Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm đàm thoại đến. Cái này hư ảnh thú không chỉ có thực lực cường đại, còn có được hư thực kết hợp, xuyên toa không gian thực lực. Cho dù là ta cũng chỉ có thể đầy đủ cùng đánh ngang tay. Cũng không biết tiểu tử kia có thể trong tay kiên trì bao lâu. Oanh, Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Cái kia hư ảnh thú hóa thành hư vô, huy động móng vuốt lại một lần nữa đối với Lam Phong công kích mà đến. Cái kia đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang, nhấc lên một cỗ rồi rào ngột ngạt kình khí chi phong tới. Lam Phong mắt sáng lên, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, rồi rào long khí cùng màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.